Magician trong thế giới comic. Chương 79, ta vẫn luôn là khỏe mạnh nhất. Cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm, nói như vậy, nước Mỹ chuyện bên đó là ngươi một tay đang giải quyết. Kết nuốt một cái khẩu nói. Có chút khó mà tin nổi hỏi. Không, có hai cái order theo hỗ trợ phần kết. Còn chân chính giải quyết tất cả chính là Ancient One Pháp Sư. Noe không có tham công ý tứ. Mặc dù nói hắn ở trong chuyện này đóng vai nhân vật rất nặng. Như vậy ngươi, hiện tại ngươi là thượng cổ tôn giả đệ tử. Len cũng nói có chút nói lắp. Đúng, có điều ta không có lựa chọn đi. Chúng ta nơi này mới vừa cất bước. Ta làm sao cam lòng đi. Noe vẫy vẫy tay. Noe. Người ở Hogwarts vẫn còn có thời gian 2 năm sao? Evan cuối cùng nhỏ giọng hỏi. Hắn lời nói cũng làm cho đoàn người có chút trầm mặc. Cái đề tài này có chút thương cảm. Nhưng đúng là một cái không có cách nào tránh khỏi đề tài. Noe 2 năm sau liền muốn rời khỏi. Này để bọn họ nội tâm cùng thương cảm lại có chút ước ao không được. Vậy cũng là thượng cổ tôn giả a, thế giới này người thủ hộ. Thế giới này vĩ đại nhất đồng thời vẫn là ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Noe có thể trở thành là nàng đệ tử. Nói thật bọn họ mấy tên tiểu tử nội tâm vẫn là tràn ngập chúc phúc. Nhưng là vừa nghĩ tới Noe sau khi rời đi. Đem cho bọn họ khoảng cách kéo đến càng lúc càng lớn. Điều này cũng làm cho nội tâm của bọn họ có chút không dễ chịu. Đúng. Bất quá chúng ta còn có thời gian 2 năm ni không phải sao? Noe cũng trầm mặc một hồi. Có điều hắn rất nhanh sẽ nở nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được những tiểu tử này tâm tình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Giả như là đối mặt mình chuyện như vậy chỉ sợ cũng phải ước ao không được chứ. Vì lẽ đó Noe cảm thấy cố gắng an ủi một hồi bọn họ. Đồng thời Noe cũng thật sự rất lưu ý bọn họ. Magician Alliance mặc dù là Noe tiện tay làm ra đến. Thế nhưng Noe vô cùng khẳng định tương lai của nó. Noe tự nhiên sẽ cố gắng kinh doanh tất cả những thứ này. Những tiểu tử này không phải những khác. Tương lai của bọn họ quyết định quang minh. Noe còn hy vọng bọn họ theo chính mình. Đưa cái này liên minh phát triển lớn mạnh đến một cái khổng lồ mức độ đây. Có điều tất cả những thứ này cũng không muốn hẹp. Chúng ta nhưng là Magician Alliance thành viên. Mặc kệ tương lai làm sao. Chúng ta đều là đồng thời. Không phải sao. Có cơ hội. Ta gặp đề cử các ngươi đi Kama. Ta, Noe cúi đầu. Nhỏ giọng quay về Evan đám người nói. Có thật không? Ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên. Kama, tát nhưng là ma pháp sư thánh địa a, đương nhiên. Ta lúc nào từng nói láo. Quái đản, nha, không, ý của chúng ta là quá tốt rồi. Cảm tạ ngươi Noe, còn có yên tâm đi. Chúng ta cũng sẽ không nhường ngươi vượt qua chúng ta quá nhiều. Ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Không muốn làm mất đi chúng ta Raven Swap mặt. Yên tâm đi mọi người. Ta có thể vẫn luôn là khỏe mạnh nhất. Người đương nhiên là khỏe mạnh nhất. Có Noe hứa hẹn. Này mấy cái tiểu tử cũng rơi vào hưng phấn ở trong. Ngẫm lại cũng là. Kama. Tát e sợ thực sự là vô số người trong lòng ma pháp sư thánh địa đây. Chỉ có điều cái kia địa phương quỷ quái thu người có thể không giống học viện phép thuật như vậy. Ngươi cần phải có nhất định kỳ ngộ mới có thể đi vào tới đó. Đề cử bằng hữu của chính mình đi chỗ đó. Noe cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hogwarts kiến thức có thể học tập được thực sự có chút ít. Mà khi sau khi ngươi tốt nghiệp cũng mới là 18 tuổi. Cái tuổi này hẳn là học đại học thời điểm. Đáng tiếc Hogwarts sau khi sẽ không có càng cao cấp học viện phép thuật cung ngươi đi học tập. Cái này hiện tượng ở toàn thế giới đều là một cái dạng. Vì lẽ đó Noe cảm thấy còn không bằng để Kama Tát trở thành đẳng cấp cao học viện phép thuật. Đương nhiên có thể tới đây tiến tu cũng chỉ có bản thân năng lực không sai. Hơn nữa trình độ đầy đủ ra hòa. Kết ba người nên có thể đạt đến yêu cầu. Mà Hermione cùng Annie liền càng không cần phải nói. Phải biết bọn họ hiện tại còn không sánh được kết ba người đây. Noe ý nghĩ là, để Magician Alliance bên trong ưu tú gia hỏa có cơ hội quá khứ học tập. Hàng năm đều có mấy cái tiêu chuẩn. Có điều đồ chơi này thực thi lên còn cần chờ đợi. Noe hiện tại tuy rằng xem như là Ancient One Pháp Sư đệ tử. Thế nhưng chính hắn liền Kama, Tát đều chưa từng đi đây. Vì lẽ đó hắn rất biết điều chỉ là nói một câu có cơ hội. Hắn cũng không dám làm 100. Bảo đảm, Noe cảm thấy kết bọn họ nên cũng nghe rõ ràng. Thế nhưng có cơ hội như vậy ai không muốn hướng về chỗ tốt đi suy nghĩ đây. Cái nào sợ bọn họ cảm thấy cơ hội chỉ có 10. Bọn họ cũng tình nguyện tin tưởng này 10. Do đó tiếp tục cố gắng tăng lên chính mình đây. Lễ khai giảng vẫn đang tiếp tục. Có điều rất nhanh Noe bọn họ liền chú ý tới không ít giáo sư đều chạy ra ngoài. Điều này làm cho kết bọn họ có chút không thể giải thích được. Càng là Snape giáo sư tiếp nhận một tờ báo. Liền vội vã chạy ra ngoài. Mà Dumbledore giáo sư cùng Mac giáo sư thì lại vẫn đợi được phân viện mũ phân phối xong xuôi mới rời khỏi. Đây là làm sao? Len muốn một cái muôi bơ phan ở bánh mì trên. Kỳ quái hỏi. Người lẽ nào không có phát hiện tựa hồ Potter tiên sinh chưa từng xuất hiện sao? Kết hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Còn có Weasley tiên sinh cũng là. Có điều hắn là Harry theo đuôi. Bọn họ 90. Thời gian đều cùng nhau đây. Evan ngậm dĩa ăn hàm hàm hồ hồ nói rằng. Hẳn là ra chút vấn đề. Quên đi. Này cùng chúng ta không có quan hệ. Noe liếc mắt nhìn liền biết phát sinh tình huống thế nào. Mặc dù nói thế giới này thực sự là tùm la tùm lum. Thế nhưng Hogwarts nội dung vở kịch nên không có gì thay đổi. Năm thứ hai chuyện đã xảy ra nói thật tới nói đi vậy liền những món kia. Tỷ như tuổi trẻ bản Voldemort ép không được ván quan tài từ một quyển sách bên trong bò đi ra. Còn có một cái con mắt thật to có thể chừng Desmond xà. Ân, còn có đáng thương Harry Potter bị hiểu lầm thành Slytherin người nối nghiệp loại hình. Noe nhớ tới Harry còn bị Annie cho uy hiếp một trận. Cũng chính là ở đây Noe nhớ kỹ Annie cái này Hufflepuff tương lai cấp trường. Có điều, những chuyện này đối với Noe tới nói tựa hồ cũng là một ít trò trẻ con ngoạn ý tam giai Noe. Tuy rằng cùng các giáo sư so ra kém không ít, không bao gồm lý luận hình giáo sư. Thế nhưng những này Harry đều có thể giải quyết vấn đề Noe càng không cần phải nói. Ở Hogwarts Noe thực lực trình độ. Quả thực chính là nghênh ngang mà đi. Những học sinh này Noe có thể không cảm thấy có ai có thể làm gì mình. Coi như là con rắn kia cũng như thế. Đương nhiên, Noe cũng sẽ không bất cẩn. Hắn cũng không muốn mình bị hóa đá. Sau đó chờ dùng Mandrake cho mình tiếp xúc nguyền rủa. Hưởng thụ xong những này bữa tối sau. Noe không có theo đồng thời trở lại Ravenswap khu nghỉ ngơi. Hắn một thân một mình đi tới lầu 3 phòng làm việc của hiệu trưởng. Hắn có một số việc cần cùng Dumbledore nói chuyện. Kết bọn họ đại khái cũng đoán được Noe phải làm gì. Vì lẽ đó rất hiếm có bọn họ không có theo. Một đường đi tới lầu 3 Dumbledore văn phòng sau. Noe nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Rất nhanh bên trong liền truyền đến Dumbledore âm thanh. Đi vào. Dumbledore giáo sư, chào buổi tối. Noe đẩy cửa ra sau khi tiến vào. Nhìn ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc Dumbledore hơi khom người chào. Ồ, là Fresno tiên sinh. Chào buổi tối, người ở nước Mỹ bên kia kỳ nghỉ làm sao? Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Để ta không có ở bên kia chịu đến bộ phép thuật làm khó dễ. Có điều kỳ nghỉ sao? Rất gay gâu. Ta nghe nói, Merlin ở trên, nơi đó lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Cũng còn tốt thượng cổ tôn giả giải quyết vấn đề. Còn có may là ngươi không có chuyện gì. Cảm tạ ngài, Dumbledore giáo sư. Ngày hôm nay ta đến là có một ít chuyện phải nói cho ngươi. Cách chương.